Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, chương 2375, Liễu Linh hung mãnh. Cái này nhưng đều là vênh váo trùng thiên, thế lực cực kỳ khủng bố gia tộc và môn phái a. Bị bọn hắn ký thác kỳ vọng thiên tài hậu duệ nếu như bị Liễu Linh cùng nàng nghĩa huynh giết. Còn đến mức nào? Cho nên nói, lần này cần nhìn thật là náo nhiệt. Liễu Linh dung hợp hai phần đạo chủng mảnh vỡ. Liễu Hoàng gia khẳng định phải che chở nàng. Nhưng nàng như thật liên thủ nàng nghĩa huynh giết Thủy Tinh Hà mấy người. Những gia tộc và kia môn phái lại há chịu từ bỏ ý đồ. Cái kia cũng quá không giảng đạo lý. Tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới vốn chính là có chơi có chịu. Cho dù chết cũng là chỉ có thể oán tài nghệ không bằng người. Lại há có thể thu hồi nợ nần. Có người nghe thay Liễu Linh bất bình. Hừ, quyền đầu cứng chính là đạo lý. Lấy Liễu Hoàng gia thế lực. Liễu Linh nếu chỉ là trấn sát một hai cái gia tộc và môn phái tuyệt thế thiên tài. Tự nhiên không là vấn đề. Cũng không ai dám nói này nói kia. Nhưng vấn đề là hiện tại lập tức trấn sát nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài. Những môn phái kia cùng gia tộc nếu là liên hợp lại cho Liễu Hoàng gia tạo áp lực. Liễu Hoàng gia khẳng định cũng phải cho cái bàn giao. Đánh đổi một số thứ. Chí ít Liễu Linh nghĩa huynh khẳng định phải khó thoát một kiếp. Liễu Linh dung hợp hai phần Liễu Liệt lão tổ đạo trùng mảnh vỡ. Liễu Hoàng gia chắc chắn sẽ không cho người làm bị thương nàng. Nhưng Liễu Linh nghĩa huynh theo nói không có cái gì bối cảnh. Khẳng định được lấy ra đền tội. Ngoặc kép, người vây xem mỗi người nói một kiểu thời khắc. Cái kia thân mặc áo bào tím, uy phong lẫm liệt, nhìn như là một vị tướng quân nam tử. Hướng về phía Liễu Linh quát lạnh nói. Liễu Linh nữ hoa, bản tướng quân hỏi ngươi. Thiếu chủ nhà ta Thủy Tinh Hà ở đâu? Phải chăng đã bị ngươi giết chết? Vị nam tử này là Thủy Mộc Đế Quốc một vị tướng quân. Thủy Tinh Hà này chuyến đến đây. Chính là hắn hộ đưa tới. Thực lực so với bị Nguyên Huyền giết chết Câu Ngô Sơn hộ pháp chân tiên còn mạnh hơn rất nhiều. Tướng quân hỏi cái này lời nói lúc. Trong cơ thể tiên lực như sóng dữ trào lên. Đỉnh đầu hiện ra một đầu màu đen thủy long đối với Liễu Linh liên tục gào thét. Hung diễm ngập trời, khí thế kinh người. Bất quá Liễu Linh tại Tiên Anh Kỳ liền dung hợp 17 phần đạo chủng mảnh vỡ. Trừ Cát Đông Húc cơ hồ có thể nói là xưa nay chưa từng có. Bây giờ vượt qua chân tiên kiếp, đã là nửa chân đạp đến nhập đạo tiên chi đạo. Chỉ cần lại thêm một chút thời gian ngao luyện. Được Liễu Hoàng lão tổ chỉ điểm sai lầm, chỉ sợ liền có thể nhảy lên vượt qua trong tộc lão cùng tộc trưởng. Thành là chân chính nửa đạo tiên tồn tại, vị này Thủy Mộc Đế Quốc tướng quân mặc dù cũng coi là có chút lợi hại, nhưng so với Liễu Linh đến lại còn kém một mảng lớn. Muốn lấy khí thế trấn nhiếp nàng, càng là ý nghĩ háo huyền, nhà ngươi thiếu chủ lại không phải 3 tuổi tiểu hài. Ta lại làm sao biết hắn ở đâu? Hắn sống hay chết chuyện liên quan gì đến ta? Ngươi đừng đem sự tình gì đều hướng bản tiên tử trên đầu chụp. Liễu Linh không khách khí chút nào ép buộc diễu cợt nói. Tất nhiên là sẽ không thừa nhận nàng tính cả Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền trấn sát Thủy Tinh Hà. Sự tình, nữ hoa tử, chẳng lẽ ngươi trưởng bối không có nói cho ngươi làm sao nói chuyện với trưởng bối sao? Tướng quân thấy Liễu Linh trái lại ép buộc trào phúng hắn. Không khỏi giận dữ, đỉnh đầu màu đen thủy long đã phóng lên tận trời. Đối với Liễu Linh phun ra một đạo băng lãnh rét lạnh. Ông ánh sáng long lanh băng kiếm. Băng kiếm rơi xuống, lập tức hàn phong gào thét. Tuyết lớn đầy trời, luôn mồm nữ hoa tử. Cô nãi nãi đã rất nhịn ngươi. Ngươi lại còn dám thả kiếm thương người. Nhìn cô nãi nãi không vồ chết ngươi đầu này nhỏ rắn nước. Liễu Linh thấy tướng quân dĩ nhiên xuất thủ giáo huấn chính mình. Cuối cùng tính tình nóng nảy bộc phát, đỉnh đầu vọt lên một con to lớn hỏa diễm hung cầm. Hỏa diễm hung cầm cánh chim một chụp, liền đem băng kiếm đánh bay, hóa thành hạt mưa rơi xuống, theo sát lấy hỏa diễm hung cầm bay nhào hướng đầu kia màu đen thủy long. Hai cái lợi chảo rơi xuống, lập tức liền đem đầu kia màu đen thủy long bắt cái rắn chắc. Lợi chảo đâm vào nó khổng lồ thân thể, hắc thủy chảy dòng, đồng thời hỏa diễm hung cầm mỏ sắc đối với thủy long long đầu một trận mãnh mổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, màu đen thủy long không nhịn được như vậy công kích, khổng lồ thân thể một chút nổ ra, hóa thành đầy trời nước mưa rơi xuống. Màu đen thủy long vừa vỡ, tướng quân như gặp phải trọng kích, cả người liên tiếp lui về phía sau, kém chút đặt mông ngồi sập xuống đất, khóe miệng có máu tươi chậm rãi chảy ra, sắc mặt bạc trắng, sớm mất ban đầu uy phong. Suy, người vây xem tất cả đều mãnh hít một hơi hơi lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới, Liễu Linh dĩ nhiên hung mãnh như vậy, vừa mới ra tuyệt tiên tiểu thiên thế giới liền dễ dàng đả thương thủy mộc đế quốc một vị tướng quân. Dung hợp hai phần đạo chủng mảnh vỡ, quả nhiên không tầm thường a. Đám người mãnh hít một hơi hơi lạnh về sau, không khỏi dồn dập sợ hãi thán phục. Bọn hắn cũng không biết, Liễu Linh dung hợp chính là 17 phần đạo chủng mảnh vỡ. Vừa rồi nàng căn bản liền không có xuất toàn lực, nàng nếu là cũng học nguyên huyền ra lúc như thế, thủy mộc đế quốc tướng quân chỉ sợ cũng không chỉ là thụ điểm bị thương nhẹ, mà là không chết cũng muốn lột ra. Đến tự tỉnh túc bộ vị kia giếng chân tiên thấy Liễu Linh như vậy hung mãnh, trong mắt rõ ràng toát ra một vệt vẻ ghen ghét. Ngươi đã là chân tiên cảnh giới, xác thực không thể lại lấy tiểu bối đến đối đãi ngươi. Nhưng ta chính là tỉnh túc bộ túc chủ nhà tộc nhân, thêm vì trong tộc quản sự, coi như khi không dạy nổi ngươi trưởng bối, tổng cũng xứng đáng huynh trưởng tỷ tỷ chi danh phân đi. Lần này ta tỉnh túc gia bị trong nhà chư vị lão tổ đều ký thác kỳ vọng tỉnh phong thiếu gia đến bây giờ đều còn chưa có đi ra, ngươi dù sao cũng phải cùng ta quay về một chuyến tỉnh túc gia, cho cái bàn giao đi. Tỉnh chân tiên thu liễm lại trong mắt vẻ ghen ghét, trên mặt ngạo sắc cùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Chu tước thủy tổ có 7 vị con cái, phân biệt đặt tên là tỉnh túc, quý túc, liễu túc, tinh túc, trương túc, dược túc, trần túc. Cái này 7 vị nữ tử các từ thành lập gia nghiệp, khai phủ kiến nha, được xưng là phương nam thất túc. 7 người vì túc chủ, bọn hắn 7 người hậu duệ khai chi tán diệp, cũng khai phủ kiến nha, lấy tinh tự vì tên, thành lập túc bộ phía dưới tinh bộ. Tinh bộ hạ lại có cổ xưa chu tước gia tộc, những này cổ xưa chu tước gia tộc đều là có đạo tiên tọa trấn. Liễu Linh xuất từ Liễu Túc Bộ Liễu Tinh 7 lần tứ đại gia tộc cổ xưa một trong Liễu Hoàng gia, mà vị này tỉnh chân tiên là trực tiếp xuất từ tỉnh túc bộ túc chủ nhà, tương đương với chu tước thủy tổ con trai trưởng tỉnh túc gia tộc trực hệ nhân mã. Tỉnh chân tiên tự nhiên khó tránh khỏi cảm thấy mình cao Liễu Linh nhất đẳng. Đây là Liễu Linh triển lộ thực lực, để tỉnh chân tiên tự cao không địch lại, nếu không nàng căn bản sẽ không nói với Liễu Linh nhiều như vậy. Thật sự là chuyện cười lớn, ta là Liễu Túc Bộ huyết mạch hậu duệ, lại không phải là các ngươi tỉnh Túc Bộ hậu duệ. Coi như ta muốn đi bàn giao, cũng là đi trước bẩm cáo qua ta ra lão tổ, sau đó lại đi Liễu Túc Bộ. Lại chỗ nào cho phép ngươi một cái tỉnh túc bộ bàng chi tộc nhân đến đối với ta khoa tay múa chân. Liễu Linh tự nhiên sẽ không khách khí với tỉnh chân tiên. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, tỉnh chân tiên một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Không khỏi tức điên, từng đóa hỏa diễm thẳng hướng ngoài thân nhảy lên. Hừ, bé con này cho là mình dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, bước vào chân tiên chi đạo liền coi chính mình thiên hạ vô địch. chúng ta cũng không cần cùng với nàng lời thừa, trực tiếp trước liên thủ trấn áp nàng, để nàng biết một chút lợi hại, lại từ từ thẩm vấn. Thủy Mộc Đế quốc tướng quân lúc này đã lấy lại sức, thấy Liễu Linh liền tỉnh chân tiên mặt mũi cũng không cho, lập tức tiến lên nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.